Thiên thần bóng tối, chương 46, góc truyện audio.com. Win bước chậm rãi trên hành lang, bỗng chân hắn khựng lại, trước mặt Thụy An đang chặn đường. An ngẩng mặt lên, mắt nhỏ nhòe ướt, răng cắn chặt để tiếng khóc không phát ra. Tôi đã sợ, quản lý là gián điệp. Win tiến thêm hai bước, bàn tay hắn đưa lên lau nhẹ giọt enzyme mắt chảy dài trên má An. Không thể nào, và hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán người con gái ấy. 6 giờ sáng, băng hé hé mắt tỉnh giấc, nhỏ đưa tay dụi mắt nhưng bất giác nhớ lại đêm qua, nhỏ quay ngoắt sang bên cạnh nhìn Trấn Phong đang nằm ngay cạnh nhỏ, có lẽ vẫn đang ngủ. Hàng mi đen thật rậm, cái mũi rất cao và đôi môi vô cùng quyến rũ. Cánh tay rắn chắc và bộ ngực vạm vỡ cho cảm giác an toàn khó tả. Lần đầu tiên băng nhìn rõ Phong và nhìn chăm chú ở khoảng cách gần thế này. Trong nhỏ, chẳng còn ý niệm nào về mục đích thực sự, về suy nghĩ toan tính. Nhỏ chỉ cảm thấy lòng lâng lâng với một niềm hạnh phúc thật lạ. Là lần đầu tiên sao? Mắt Phong vẫn nhắm như ngủ nhưng miệng cậu lại mấp máy. Băng giật mình như bị bắt quả tang, mắt hướng thẳng lên trần nhà, để yên thế chớp chớp. Đang ngủ nhỏ nói như minh oan, khóe môi Phong như vừa có một nụ cười. Thì ra là lần đầu. Băng nhíu mày, đã hiểu ra vấn đề. Nhỏ quay người, nhổm đầu dậy và ghé sát tới gần Phong. Lâm Trấn Phong, anh bị tố giác, tội danh, xâm hại trẻ em 17 tuổi. Phản đối, tôi bị dụ dỗ thưa tòa. Huýt, băng đấm vào tay Phong một cú khá mạnh. Á, và lập tức Phong phản ứng lại, cậu gồng người, một bàn tay giữ lấy ngực trái. Mặt cậu như đang vô cùng đau đớn. Băng bịt miệng rồi cuống lên. Em xin lỗi, em quên mất, em xin lỗi. Nhỏ nhổm hẳn dậy cúi xuống nhưng luống cuống không biết làm gì. Bỗng, một cánh tay Phong vươn lên, những ngón tay luồn vào tóc băng và bằng một lực khá mạnh kéo nhỏ xuống. Khoảng cách chỉ vài centi, đôi mắt hai màu giãn ra, băng vừa kịp hiểu Phong chẳng bị đau gì cả. Anh dám, yên lặng, tòa tuyên bố, em thuộc về tôi, spinner, grip, mãi mãi, tay Phong kéo băng xuống sát hơn, và một nụ hôn dịu ngọt buổi sớm mai. Băng bước từ phòng tắm ra chiếc khăn tắm quấn quanh người. Phong đang ngồi dưới sàn, dựa vào thành giường. Băng tiến lại gần, Phong đặt lollipop sang một bên và kéo nhỏ xuống, ngồi trong lòng mình. Dễ chịu hơn không? Băng khẽ gật, Phong với tay lấy cốc sữa nóng trong khay bánh đặt trên giường và đưa cho băng. Nhỏ ngồi trong lòng Phong, hai tay bê cốc sữa uống, ngoan như một chú cún. Em nhớ hôm nay là ngày gì chứ? Hơi nghĩ ngợi, băng gật đầu. Tôi sẽ không bao giờ chĩa súng vào em, nhưng cảm giác bị kẻ khác cho hai sự lựa chọn, hoặc sự sống của em, hoặc một thứ gì khác, bất cứ thứ gì, làm tôi thật sự khó chịu. Có lẽ đêm qua, đã xảy ra điều gì đó nghiêm trọng. Băng hạ cốc sữa, không có vẻ gì là muốn biết. Ừ, điều gì thì cũng chẳng còn liên quan đến chúng ta nữa rồi coi nào, khi muốn trốn chạy, người ta thường tới bang California, đất rộng, người đông, khó khăn cho kẻ khác tìm kiếm. Vì vậy, chúng ta sẽ tới vịnh Porto. Phong rút di động, bấm số. Vâng, hãng hàng không Qantas Airways xin nghe, cho tôi đặt trước hai vé máy bay tới California sáng nay. Tôi sẽ gửi tiền qua tài khoản bây giờ. Vâng, xin ngài đợi chút. Băng giơ cốc sữa sắp hết lên như muốn Phong uống chung. Cậu lắc đầu, băng dướn người chạm nhẹ môi vào môi Phong, làm sữa dính trên môi cậu. Cậu nếm thử vị sữa, nhưng ngọt hơn sữa rất nhiều. Cảm, gocchuyenaudio.com, ơn ngài đã đặt vé. 2 giờ nữa chuyến bay sẽ khởi hành, chúng tôi sẽ đón tiếp nhiệt tình. Phong hạ máy, bấm số khác. Alo, tôi muốn mua một chiếc du thuyền sau 2 tiếng nữa. Ngài muốn tới đâu? Tôi sẽ lái, không cần quan tâm chuyện đó đâu. Tay Phong đưa lên, vuốt đuôi tóc dài còn ẩm ướt. Dù bị cả thế giới truy đuổi, chúng ta cũng sẽ cùng trốn chạy. U cầm, hai chúng ta, băng cảm giác một thứ gì đó le lói trong tim khi nói vậy, như thể khoảng cách giữa nhỏ và Phong biến mất, như thể bức tường ngăn cách hai thế giới đã tan vào hư không. Tôi muốn em gặp một người. Hành lang trắng toát tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bước chân đều đều. Băng đi theo Phong, siết chặt tay cậu. Nơi này rất lạnh, nhưng băng có thể thích ứng DC, có lẽ bởi Smithagen đã thực sự được chữa khỏi và bởi bàn tay người con trai ấy thật ấm. Em lạnh không? Phong nhìn về phía băng, ánh nhìn đầy yêu thương. Một chút, tay băng nằm gọn trong tay Phong, cậu khẽ nâng lên và đặt môi lên mờ u bàn tay nhỏ. Hơi thở của cậu làm băng thấy ấm áp kỳ lạ, môi cử chỉ, mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn của Phong luôn cho băng cảm giác chăm sóc và an toàn. Nhỏ muốn, thật sự muốn được ở bên người con trai này mãi. Phong đưa băng đi gặp người phụ nữ ấy, người phụ nữ đã làm tim cậu đau suốt thời thơ ấu, nhưng cũng là người phụ nữ mà trước khi gặp băng, bà là người cậu yêu nhất. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết lý do người sinh ra cậu ruồng bỏ cậu, nhưng cậu cũng chưa bao giờ oán hận bà. Phòng làm việc của Lâm Chấn Đông, ông trùm mafia đang chăm chú đọc sách chỉ là thư giãn một chút trước khi thực hiện kế hoạch quan trọng. Ông chợt ngẩng đầu, có chuyện gì sao? Thủy An đang bước vào, không cúi đầu. Điều đó làm Lâm Chấn Đông chú ý. Em muốn hỏi một việc, cứ nói đi, ông chủ đã đưa em về đây từ cô nhi viện thật sao? Lâm Chấn Đông gấp sách từ từ đứng dậy. Nếu hỏi câu đó, thì ta nghĩ trong lòng cô đã có câu trả lời. Hai bàn tay nắm chặt, An đang cố gắng bình tĩnh. Tôi không biết hơn 10 năm qua tôi đã làm gì nữa. Thật điên rồ, thật đáng khinh bỉ, giọng An gằn lên, phải rồi, cô nên tự nghĩ mình như thế. Một kẻ đã hận cha mẹ mình suốt hơn 10 năm và cũng chính thời gian đó đã phục vụ tận tình kẻ đã sát hại cha mẹ mình thì. Im đi, họng súng trên tay An chĩa thẳng về phía Lâm Chấn Đông tên ác quỷ. Ông sẽ không được sống yên, tôi sẽ đưa ông xuống địa ngục cùng tôi. Ngay bây giờ, An lên đạn, mắt nhìn Lâm Chấn Đông, cái nhìn căm phẫn và hận thù. Nhỏ đang kéo cò, phạc, dầm, nhưng, khẩu súng trên tay nhỏ bị hất văng đi và bằng một lực rất mạnh, một cú đá làm An đã dầm xuống sàn. Tên cận vệ lôi áo nhỏ lên, và chĩa súng vào đầu nhỏ. Ông chủ, tôi xử nhé, Lâm Chấn Đông, vẫn một điệu bộ ung dung và thản nhiên, ông cầm theo khẩu súng trên bàn, bước lại phía An. Khoan đã, ta rất có hứng thú với cô gái này. Ánh nhìn muốn tóe lửa hướng vào Lâm Chấn Đông, An cố vùng ra để xông tới đâm cho kẻ đó hàng ngàn lưỡi dao, nhưng nhỏ bất lực. Cảm giác thế nào, khi hơn 10 năm qua coi kẻ đã giết cha mẹ mình như một ân nhân? Có lẽ Hunter sẽ phẫn nộ lắm đây. Giá mà cô nhìn thấy cảnh ấy, khi tên điệp viên đầy trách nhiệm của CIA đang chạy như một con thú để tránh những viên đạn, nhẽ ra với khả năng đó, hắn đã chạy thoát rồi. Nhưng ta đã hỏi hắn một câu, ngươi có muốn gặp đứa con gái bị thất lạc của mình không? Và một giây lơ đãng, viên, góc chuyện audio.com, đạn đã xuyên vào bộ não hắn, thật thú vị, vì viên đạn bay ra từ khẩu súng trên tay ta. Tên quỷ dữ, tên quái thú, An vẫn cố vùng vẫy, nhỏ gào lên trong đau đớn, trong căm phẫn. Nhưng nhỏ muốn phát điên lên vì bất lực, nhẽ ra cô phải đoán được sự thật khi ra đưa cho cô chiếc nhẫn ấy, còn đến giờ thì quá muộn rồi. So với Hunter cô quá tầm thường, Lâm Chấn Đông giơ khẩu súng lên, và nở một nụ cười nửa miệng. Chuyến bay sẽ khởi hành sau 2 tiếng nữa, chúng ta sẽ đi trước 1 tiếng, ra tới du thuyền mất khoảng 20 phút. Có thiết bị định vị không? Phong gật đầu, cậu kéo laptop và mở bản đồ thành phố. Tốt nhất là đóng băng có thời hạn, băng nói tiếp, Lâm Chấn Khang sẽ nhanh chóng nhận ra, với khả năng của hắn thì có thể giã băng. Chúng ta sẽ đi tàu điện ngầm tới cảng để tránh việc nhận dạng của thiết bị. Băng đứng dậy, bê luôn khay thức ăn trên giường. Trốn chạy thì nên mang theo vali và thật nhiều tiền, nhỏ bước lại phía bàn kính. Với kẻ khác đó là những thứ quan trọng, với tôi, mình em là đủ rồi. Băng nhìn về phía Phong trong khoảnh khắc, nhỏ nhận ra tình yêu làm con người thay đổi thật nhiều. Từ phía cửa, Win đang bước vào. Cậu chủ, có một thông tin vô cùng thú vị, quản gia của khu biệt thự bây giờ Thủy An là con gái điệp viên Hunter. Băng khựng lại, hai bàn tay siết chặt lấy khay đồ ăn. Phong liếc lên nhìn Băng, rồi đưa ánh mắt nhìn Win, khẽ nhíu mày, như ra hiệu. Những chuyện đó giờ ta không quan tâm nữa, nhưng Win dường như không thấy ám hiệu của Phong, hoặc chú ý nhưng tảng lờ. Sao cậu chủ lại không quan tâm, ai mà ngờ một kẻ đã theo ông chủ lâu vậy lại chính là con gái một tên điệp viên. Win, Phong khẽ gằn giọng, nhưng cô ta thật điên rồi, Win vẫn nói, mắt hắn liếc nhìn về phía Băng khi một mình đến gặp ông chủ như vậy. Choang, khay thức ăn trên tay Băng rơi xuống, cốc sữa vỡ tan. Phong đứng bật dậy, lao tới cậu vươn tay định túm lấy tay Băng. Nhưng chỉ còn một tích tắc nữa thôi, tay cậu lại bắt trượt. Băng đã guồng chân chạy đi, tay Phong vẫn để buông giữa không trung, cậu vừa tuột mất bàn tay người con gái ấy. Chỉ cần một tích tắc nữa bàn tay cậu khẽ nắm lại. Cảm giác bất an, có phải cậu vừa tuột mất người con gái ấy mãi mãi không? Băng vẫn guồng chân chạy. Nhỏ không còn tâm trí nghĩ về thứ gọi là tình yêu, là hạnh phúc, là bản thân. Nhỏ chỉ có một suy nghĩ duy nhất làm sống lưng ớn lạnh, là cảm giác ấy có thể sẽ trở về, cảm giác đau đớn, mất mát. Cảm giác như xé toạc quả tim và cắt từng khúc ruột. Cảm giác đã trải qua 2 lần trong đời. Dù không muốn nhưng ký ức vẫn in sâu những hình ảnh đó, dù không muốn nhưng nó vẫn ám ảnh nhỏ hơn 10 năm qua. Băng à, con không được thế. Đây là que kem của chị. Spinner, Gip, mà, không sao đâu mẹ, để em ăn đi, con thích Ruby, Ruby, vào ngôi nhà ma trận, là công viên Ruby, bé ngốc ạ, siêu thị Palazzi có kem ngon vậy mà, không, thích Ruby cơ, à chiếc váy đỏ đẹp chưa kìa chị An, Băng sợ cảm giác ấy, cảm giác như mình lạc lõng giữa thế gian, không còn ai quen biết, không còn ai thân thích lo lắng. sợ hãi, bất an, không được, cô không thể vào, chờ bên ngoài đã, chuyện gì vậy? Lâm Chấn Đông nhìn ra phía cửa, ông chủ, tôi xin lỗi, cô gái này, được rồi, để con bé vào, người ra đi, vâng, Lâm Chấn Đông nhìn băng đang tiến vào, ông khẽ cười. Thật chỉ có cháu mới làm đám cận vệ của ta không thể mạnh tay thôi. Sao nào, gocchuyenaudio.com, tìm ta có chuyện gì? Vừa nói, ông vừa chỉ tay ra hiệu cho đám cận vệ phía bên phải ra ngoài, không cần làm tiếp công việc nữa. Băng đang tiến vào, nhỏ nhìn Lâm Chấn Đông bằng một ánh nhìn không mấy thiện cảm và có chút sắc sược. Bỗng, nhỏ dừng chân, hơi nhíu mày rồi từ từ quay sang, nhìn nơi cận vệ vừa rời khỏi. Tim nhỏ sững lại như ngưng đập, hai bàn tay buông thõng, chân như muốn trùng xuống, đôi đồng tử giãn rộng và như có màng nước mắt bàng hoàng. Đau nhói, không thể tin vào đôi mắt chính mình. Băng thấy Thụy An nằm đó, một dòng máu đỏ chảy xuống. Loang ra An đã chết, băng cảm giác trời đang sụp xuống dưới chân nhỏ, cảm giác cơ thể rã rời và không còn là một tim bắt đầu đập, hai bàn tay nhỏ khẽ run lên, cả người lạnh toát. Nước mắt nhỏ đang rơi, rơi lã chã, nhưng là rơi trong tim, nhỏ đang gào thét, đang nấc lên, nhưng là đau trong tim tất cả là tại nhỏ. Ích kỷ, vì ích kỷ nên mới định ra đi mà quên mất con người quan trọng ở lại băng đã mất hết. Mất tất cả, nhỏ cô độc giữa thế gian, lạc lõng giữa thế gian. Một kẻ phản bội và bị trừng phạt thôi. Khu biệt thự này không khoan dung với kẻ phản bội. Lâm Chấn Đông xé tan nỗi đau trong băng, nỗi đau vỡ vụt biến thành trăm mảnh hận thù. Hận thù ngấm vào máu thịt, băng quay lại nhìn ông trùm, ánh mắt băng lãnh và lạnh tanh. Sự sống con người, với ông là rơm rác, kẻ phản bội không bao giờ có lựa chọn cho mạng sống. Bao nhiêu người vô tội đã chết dưới tay ông? Nhìn đi, tay ông chỉ toàn máu. Sao nào, cháu đến để nói với ta những điều đó ư? Không, tôi đến để dùng máu ông cầu nguyện cho linh hồn họ. Cạch, trên tay băng, súng đang chĩa về phía Lâm Chấn Đông. Khẩu K300, Lâm Chấn Đông hơi mỉm cười nơi khóe miệng. Hôm nay thật nhiều người muốn lấy mạng ta, nhưng ta không nghĩ cháu lại tầm thường đến vậy. Sạch, sạch, K300 vừa lên đạn, và họng súng vẫn chĩa thẳng vào Lâm Chấn Đông. Xuống mồ rồi nói tiếp. Tay băng ghì chặt lấy cò súng, ánh mắt nhỏ nhìn ông trùm mafia, đằng sau vẻ lạnh tanh ấy là hận thù, là căm phẫn, là cuồng nộ. Chỉ cần bóp cò, Lâm Chấn Đông sẽ chết, nhưng nhìn họng súng K300 ông ta vẫn một vẻ thản nhiên và mỉm cười. Ngón tay băng kéo cò và, 5 giây sau, Lâm Chấn Đông vẫn đứng yên nơi bàn làm việc. Không có một tuýp đạn nào bay ra, băng sững người, ngón tay kéo cò lia lịa nhưng sự thực súng không hề có đạn. K300 nhỏ lấy từ phòng Trấn Khang, cạch, một họng súng chĩa vào đầu băng, nhỏ từ từ hạ tay và từ từ quay người nhỏ bất giác sững lại. Kẻ cầm súng là Trấn Khang, cạch, một họng súng chĩa vào đầu băng, nhỏ từ từ hạ tay và từ từ quay người nhỏ bất giác sững lại. Kẻ cầm súng là Trấn Khang, ta đã nói với con thế nào, con bé tới đây có mục đích, tay Khang đang cầm khẩu súng và mắt cậu dán vào băng. Khang không ngờ có ngày mình có thể chĩa súng vào người con gái ấy. Cậu không thể chịu đựng nổi việc băng không thuần khiết như cậu nghĩ. Em, là gián điệp thật sao? Tôi trả lời anh câu này rồi. Không, chuyện này không phải đùa. Em đừng có tùy tiện như thế. Anh đang hy vọng điều gì? Em đừng vậy, tự thanh minh cho mình đi. Hãy nói em không phải gián điệp. Em vào đây không có mục đích phải không? Mục đích tôi đến đây. Một phần trong đó là để giết anh đấy. Giọng nói lạnh tanh của băng làm Khang ớn lạnh. Cậu không muốn tin người con gái ấy là gián điệp và ở bên cậu có mục đích. Nhưng sự thực luôn phũ, gocchuyenaudio.com, phàng, con còn chờ gì nữa Trấn Khang, giết con bé đi, Khang nhìn khẩu súng trên tay mình, liệu cậu có thể bóp cò, nỗi giận dữ dâng lên, tự trọng dâng lên, cậu đã bị lừa, lừa bởi một người con gái, tay Khang siết lấy khẩu súng, ngón tay ghì lấy cò, và, bỏ khẩu súng ra khỏi người cô ấy, giọng nói trầm và đầy quyền lực vang lên, Phong muốn giận điên khi có kẻ chĩa súng vào người băng. Tôi bảo bỏ xuống, giọng Phong tức giận hơn, Trấn Khang, giết con bé đi, và Lâm Chấn Đông thì coi như không có mặt Trấn Phong. Bỏ xuống, tôi sẽ thiêu sống anh ngay đấy, giết con bé, Trấn Khang, Khang bấn loạn, không phải vì sợ Trấn Phong hay sợ cha, suy nghĩ của cậu mâu thuẫn và rối loạn, Khang không thể và chưa bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội, nhưng cậu chưa đủ dũng khí để bóp cò. Cảm giác mất người con gái ấy quá tồi tệ. Cảm giác biết chính tay mình lấy đi mạng sống của người con gái ấy còn tồi tệ hơn. Còn khó đối diện hơn, cạch khẩu súng rơi xuống Khang không thể ra tay. Sạch sạch, nếu cả hai không thể thì ta sẽ làm. Trên tay Lâm Chấn Đông, một họng súng nữa chĩa về phía băng. cha, Trấn Khang bất giác thất thần, và Trấn Phong thì định ba tích tắc nữa, ngọn lửa sẽ thiêu rụi khẩu súng ấy. Nhưng cậu bỗng ngừng lại, bắn đi, giọng nói nhẹ và cao vút cất lên, cháu đang đùa với mạng sống của mình đấy à, bắn đi, để tôi biết loài ác thú như ông máu lạnh đến thế nào. Đó không nên là giọng của một kẻ điệp viên, là CIA sao, đến giờ ông vẫn chưa nhận ra, hay ông đã nghi ngờ rồi lại tự phủ nhận, tôi là con gái Hunter, và tôi đến để trả mối thù cho gia đình. Lâm Chấn Đông sững người, cháu nói gì, chẳng phải đêm mưa ấy, điều thật sự khiến ông đưa tôi về khu biệt thự này là bởi khuôn mặt của tôi sao? Khuôn mặt giống một ai đó rất quen, cháu, là thật sự ông không nhận ra, hay bởi ông đã tin vào một điều khác chắc chắn hơn? Lý do là gì vậy? Là thứ này sao? Bằng cúi đầu, bàn tay đưa lên mắt như muốn lột chiếc mặt nạ giấu kín 3 năm nay, như muốn phô bày sự thật. Nhỏ ngẩng lên và cả Lâm Chấn Đông cùng Trấn Khang đều bất ngờ. Con mắt màu nâu khói chuyển thành đen sẫm, đôi mắt băng đen sẫm màu cà phê và tay nhỏ đang giơ lên một miếng kính áp tròng. Lâm Chấn Đông bàng hoàng gương mặt ấy. Sao ông có thể tự phủ nhận, chính là gương mặt người phụ nữ ông đã từng yêu. Không, không thể nào, bắn đi, bóp cò đi, làm như ông từng làm với Lâm Chấn Nam. Trấn Khang như nuốt từng lời nói, cậu bất ngờ vì Băng là con gái Hunter, vậy là ở bên nhỏ lâu vậy cậu không hề nhận ra, cũng không hề nghi ngờ. Một chiếc mặt nạ hoàn hảo của người đẹp, nhưng lúc này, cậu không hiểu nổi thái độ của cha. Làm như ông từng làm với con trai ông vậy, tôi cũng không muốn sống đâu, khi tự ghê tởm chính mình, khi nhận ra dòng máu chảy trong cơ thể này bẩn thỉu thế nào. Trong mắt của Lâm Chấn Đông giãn ra và bàn tay cầm khẩu súng ngắn buông xuống. Con đã biết việc, con là con gái ta. Sửng sốt, Trấn Khang không tin nổi vào tai mình. Cậu vừa nghe thấy gì? Cậu đang hy vọng mình chỉ nghe nhầm, hoặc có sự nhầm lẫn nào đó. Đừng có gọi tôi như thế. Ông không xứng, xin lỗi, ta có lỗi với mẹ con. Im đi, đừng có nhắc tới mẹ tôi ở đây. Ta có lỗi với Hân Đồng, ta biết ta sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp cho con. Bù đắp, ông nói là bù đắp sao? Chỉ cần không phải mạng sống của ta, bất cứ thứ gì, ta cũng, gocchuyenaudio.com, có thể cho con, lần đầu tiên, từ khóe môi băng vẽ lên một nụ cười, nhưng là một nụ cười khinh bỉ. Bất cứ thứ gì, thật sao? Phải, bất cứ thứ gì? Được, thứ tôi muốn là vị trí thừa kế. Một lần nữa, Trấn Khang bàng hoàng, liên tiếp như có những cú giáng đau xuống đầu cậu, cậu chưa tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe, chưa dám tin, còn Trấn Phong, nãy giờ cậu vẫn đứng đó. Đôi mắt rất buồn, nhưng tôi sẽ nhận vị trí ấy bằng cách thể hiện khả năng. Trước mắt khu biệt thự này muốn tồn tại, phải trừ khử sạch những tên gián điệp. Win từ ngoài cửa đang bước vào, hắn cúi đầu nhưng không lên tiếng. Hắn đã đoán ra phần nào câu chuyện, trong khoảnh khắc hắn liếc về phía cô quản gia tim khẽ nhói, nhưng nét mặt vẫn không chút biến đổi. Và kẻ nên trừ khử đầu tiên là Băng liếc mắt đi, và chợt nhận ra ánh nhìn của Win từ phía đằng sau là quản lý của Lâm Chấn Khang Sipley. Lâm Chấn Đông nhíu mày, rồi nở một nụ cười thật nhẹ. Win, ngươi cho người xử lý vụ của quản gia đi, và tìm một quản gia tạm thời thay thế trong đám giúp việc. Vâng, ngươi không có tình cảm gì với con bé đó chứ? Không, thưa ông chủ, Băng bước chậm rãi từng bước trên hành lang. Cô độc, lạc lõng, nước mắt trên má nhỏ lăn dài. Nhỏ đã không khóc khi mẹ mất, không khóc khi Hunter ra đi, nhưng nỗi đau trong nhỏ quá lớn, nước mắt trong tim quá nhiều. Nước mắt đóng thành băng. Và giờ Băng đã tan vì một kẻ, con trai gã ác nhân dã lấy đi tất cả của nhỏ. Vì một kẻ nhỏ yêu yêu nhiều và hận cũng nhiều. Phạc, một bàn tay siết lấy tay Băng kéo nhỏ chạy đi. Rầm, cửa phòng 102 đóng mạnh lại. Giữa bóng tối, Băng vẫn nhận ra bàn tay ấm áp ấy nhưng nhỏ giật phăng nó ra. Đủ rồi, dừng lại đi Băng. Anh lấy tư cách gì mà muốn tôi thế này thế kia? Tôi hiểu em đang nghĩ gì. Tôi hiểu cảm giác của em lúc này. Phong vươn tay kéo Băng lại phía mình, cậu muốn vòng tay cậu sưởi ấm trái tim đang phẫn nộ ấy. Nhưng Băng dùng cả hai tay xô mạnh Phong ra, tránh xa tôi ra, anh thì hiểu gì về tôi, đừng có nghĩ mình cái gì cũng biết, có thể tôi không biết tất cả, nhưng tôi cảm nhận được trái tim tim đang đau đớn thế nào. Anh không thấy nực cười sao? Trong bóng tối, hai ánh mắt như giao nhau, tim Băng đập lệch một nhịp. Nhỏ siết chặt hai bàn tay, nhỏ cần can đảm vì đã yêu tôi, anh trai. Quả tim Phong như bị ai bóp nghẹt, không phải trò, spinner, gip, đùa đâu, đùa, thì ra anh nghĩ là đùa vậy tôi nói cho anh biết. Ngay từ đầu tôi đã biết quan hệ của tôi và anh nhưng tôi vẫn để anh yêu tôi. Tôi muốn anh đau đớn khi nhận ra mình đã yêu một người không thể yêu. Đừng nói nữa, Ngay từ đầu, khi tôi bước chân vào khu biệt thự, khi tôi ở bên Lâm Chấn Nam, rồi Lâm Chấn Khang, và cuối cùng là anh. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Đủ rồi, có lẽ Phong đã biết điều đó, nhưng nghe từ miệng người con gái ấy nói ra, cậu vẫn thấy đau hơn. Anh sợ phải biết những điều đó sao? Hay anh sợ phải nhìn thấy bộ mặt thật của tôi? Có một chuyện anh còn chưa biết suốt thời gian ở bên anh, tôi đã lấy Lâm Chấn Nam làm cái cớ để đưa anh vào chồng. Tim Phong sững lại, rồi đau thắt lên. Em đang muốn làm tôi căm giận em, hay tuyệt vọng vì sai lầm của mình? Dù em có là con người thế nào, em vẫn là người tôi yêu. Còn anh có muốn biết cảm giác mỗi lần tôi nhìn thấy anh? Căm phẫn, khinh khi, và ghê tởm, vậy lời em nói yêu tôi. Băng nuốt khan, ánh mắt người con. Gocchuyenaudio.com, trai ấy vẫn chú mục vào nhỏ. Cổ họng nhỏ như nghẹn ắng lại, nhưng đã đi tới đường cùng rồi, quay đầu là vực sâu. Băng đưa ánh chệch đi, tránh ánh nhìn ấy. Sao anh ngây thơ vậy? Bộ óc thiên tài của Lâm Chấn Phong đâu rồi? Anh nghĩ tôi có thể yêu anh? Con trai kẻ đã giết cả gia đình hạnh phúc của tôi, đã đẩy cuộc đời tôi xuống vực thảm, làm sao anh biết được cảm giác của một đứa bé 4 tuổi, khi mà máu của mẹ nó nhuộm thẫm áo nó, khi mẹ nó chết trước mặt nó. Làm sao anh biết được cảm giác của một đứa bé 8 tuổi, lúc nào cũng sống chui lùi như một kẻ trộm cướp vì sợ bị sát hại. Một tuần vài lần gặp cha, người thân duy nhất còn bên cạnh, và rồi, ông cũng theo mẹ nó ra đi, bước ra khỏi cuộc đời nó, làm sao anh hiểu được? Tôi hỏi làm sao anh hiểu được hả? Khi chỉ còn một mình lạc lõng giữa thế gian, 8 tuổi tôi nhìn đời bằng đôi mắt cay nghiệt, tôi muốn quên hết, nhưng ký ức ngày nào cũng hiện về, chạy trong tâm trí tôi hệt như một đoạn phim. Yêu ư, anh nói là yêu sao? Tôi có thể yêu anh sao? Một khoảng lặng, hai trái tim đang đau nhói, đang run rẩy. Băng chậm rãi bước đi lướt qua người Phong. Tại sao lúc ấy em không đâm chết tôi đi? Băng khựng lại, bởi tôi muốn anh chết dưới tay Lâm Chấn Đông. Mục đích cuối cùng của tôi là làm chính tay Lâm Chấn Đông giết 3 người các anh, và chính tay tôi giết ông ta. Phong không đứng vững nổi. Cậu quỳ phịch xuống sàn. Như có ai đó đang xuyên từng lưỡi dao vào tim cậu, như có ai đó bóp nghẹt khí quản cậu. Đau, chưa bao giờ đau như lúc này. Băng guồng chân chạy đi. Nhỏ cứ chạy, chạy khắp các dãy hành lang, chạy không suy nghĩ, và rồi nhỏ cũng phải dừng lại, mồ hôi túa ra ướt mặt. Băng ngồi phịch xuống, thở dốc, và lần nữa, nước mắt nhỏ tràn mi. Con đã đúng phải không? Cha mẹ nói là con đã đúng đi. Nhưng sao con thấy đau lòng thế này? Con đau lắm. Phòng bỗng thấy tim nhói lên từng đợt, dữ dội và đau đớn hơn mọi lần. Một tay cậu giữ lấy ngực trái, từ miệng Phong máu tràn ra. Mỗi lần tim nhói lên, máu lại sộc lên miệng, lại tràn ra máu đỏ thẫm, rớt dọc áo sơ mi, chảy loang thành một vũng dưới sàn. Sinh ra ở hai thế giới, định mệnh khiến họ gặp nhau, định mệnh oan nghiệt, và họ đã đi quá xa. Liệu tình yêu có đủ sức phá tan khoảng cách, hủy diệt bức tường ngăn giữa hai thế giới, xóa bỏ mọi hận thù và toan tính? Liệu tình yêu có thể, hay tất cả, đã là định mệnh? Phòng 101, Khang như muốn phát điên lên. Cậu đi qua đi lại, rồi ngồi phịch xuống giường, ôm đầu. Cậu có thể chắc chắn một điều, mình không đủ can đảm để giết người con gái ấy. Dù Băng có phản bội cậu, không, không phải phản bội, mà ngay từ đầu đã đặt bẫy và chờ cậu nhảy vào. Trên tất cả, điều làm Khang muốn điên lên là cậu không thể rời bỏ người con gái ấy, cậu đã yêu thật lòng. Và Băng là em gái cùng cha khác mẹ với Khang. Em gái, hai chữ đó làm đầu Khang mồn nổ tung. Khang ngửa mặt lên trời, bật cười, kẻ như cậu đã yêu thật lòng. Và yêu một người không thể yêu sao? Làm sao cậu chịu nổi chuyện khi nhìn một người chung huyết thống mà lòng lại khao khát thèm muốn? Cuộc đời có phải đang đùa giỡn với Khang không? Thằng hai làm sao? Tôi nghĩ do cậu hai quá căng thẳng với công việc nên trí óc quá sức và cần được nghỉ ngơi. Đang chuẩn bị một kế hoạch quan trọng, tại sao nó lại như thế? Ông chủ đừng vắt cậu hai làm quá sức nữa, đến lúc không chịu đựng nổi cậu hai sẽ gục mất. Được rồi, nó chỉ cần quản lý tốt an ninh, gocchuyenaudio.com. Hiện tại thôi, ông chủ, ông nghĩ đứa con gái đó có ý định gì khi muốn tranh quyền thừa kế? Ta nghĩ khả năng của nó cũng không tầm thường, nhưng nó đang giành được vị trí ấy để trả thù ta. Vậy thì, không được đụng tới con bé, đứa con gái duy nhất ta không muốn làm hại đến. Và lại, trong kế hoạch này, có thể nó sẽ giúp được nhiều đấy. Xong vụ này ta sẽ thay đổi suy nghĩ của nó. Có lẽ hai cậu chủ sẽ khó khăn để chấp nhận, con bé cũng nhẫn tâm lắm, tiếp cận từng thằng con trai ta, khiến chúng vướng vào lưới tình và rốt cục nhận ra đã yêu người em chung huyết thống. Ông chủ có ý định gì cho kế hoạch chứ? Chúng ta chỉ còn 4 ngày nữa. Trước mắt người thông báo với tất cả mọi người trong biệt thự, từ giờ cho đến lúc kế hoạch hoàn thành, không ai được bước chân ra khỏi khu biệt thự, kể cả các cậu chủ và quản lý như ngươi. Lâm Chấn Đông ra hiệu cho một tên cận vệ, người đi thu mọi thiết bị có thể nối sóng với bên ngoài, tất cả. Cho đến khi thực hiện xong kế hoạch chỉ ta mới có thể liên lạc với bên ngoài thôi. Ông chủ đang lo lắng còn gián điệp trong khu biệt thự. Nếu con bé thực sự là CIA thì đó là việc nên làm để lũ CIA không nhúng tay vào kế hoạch này. Bằng vẫn lang thang trên dãy hành lang, nhỏ phải lấy lại tinh thần để làm việc. Phía trước Trấn Khang đang bước hướng ngược lại. Khang dừng chân, nhưng băng định lướt qua người cậu. Phạc, Khang túm lấy cổ tay băng. Em đang đùa cợt với ta sao? Tôi không có tâm trạng nói chuyện lúc này. Khang dùng sức kéo mạnh băng và xô nhỏ trận vào tường. Em coi ta là trò đùa và giờ nói thế hả? Anh muốn gì? Băng nhìn chằm chằm vào Khang. Muốn gì ư? Khang chợt cười thứ ta muốn là và cậu giữ lấy hai tay băng nhận vào tường, rồi cúi xuống hôn nhỏ một cách thô bạo. Băng cố né nhưng Khang càng mạnh tay và quyết làm tới cùng. Băng dùng hết sức xô mạnh Khang ra, chát, và tặng cậu một cái tát khá đau. Thô bỉ, phải, ta thô bỉ ta không ra gì. Nhưng ta muốn em biết ta thèm khát em tới thế nào. Em gái sao, chuyện điên rồi qua đấy. Dù anh phủ nhận thì đó vẫn là sự thật. Ta không cần biết sự thật nào hết. Em gái thì sao, chúng huyết thống thì sao. Pháp luật cấm được ta yêu và chiếm đoạt em à. Không, có cấm thì cũng chẳng làm được gì sất. Bệnh hoạn, vậy tại ai mà giờ ta yêu em đến thế này. Cô chủ, một người đàn ông tầm 25,26, dáng vóc khỏe mạnh, da ngăm ngăm đen và vẻ mặt lanh tanh đầy sát khí thật không hợp với bộ vest trắng lịch lãm hắn mặc. Băng nhìn ra, hắn cúi đầu chào lần nữa. Từ giờ tôi sẽ là quản lý của cô chủ. Khang cười khẩy, cô chủ sao, ngươi đang ở đây nói cái quái gì thế, thằng khốn. Khang có vẻ không ưa tên kia, nhưng tay quản lý mới có vẻ không để tâm lời Khang. Phòng của cô chủ đã được chuẩn bị. Cô chủ theo tôi, băng nhìn theo hướng tay quản lý chỉ định bước đi, nhưng nhỏ khựng lại, nhìn Khang. Anh muốn tôi hơn hay muốn sự nghiệp hơn? Em nói gì, hay cả hai, tôi sẽ không để anh có được bất cứ thứ gì. Băng bước đi cùng tay quản lý, nhỏ thừa biết hắn là kẻ dưới của Lâm Chấn Đông, và chắc hẳn là một kẻ rất trung thành. Khang vẫn đứng như trời trồng ở đó, cậu không tin vào tai mình. Vậy ra em thật sự muốn tranh vị trí ấy với ta? Khang bật cười thú vị thật. Lâm Chấn Đông muốn ngươi chăm sóc ta. Công việc của quản lý rất nhiều thưa cô chủ. Ngươi tên, gocchuyenaudio.com, gì, Gian Seven, Win rút xi lanh từ tay Phong, hắn tiêm cho cậu chủ một liều mạnh thuốc giảm đau. Phong dựa đầu vào tường, thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Nguồn chuyện, chuyện phao, VN, cơn đau đang dịu đi rõ ràng thứ nọc rắn loãng đưa vào tim cậu đã phát tác. Nó sẽ từ từ phá hủy quả tim và đưa cái chết tới một cách đau đớn và chậm rãi. Em sẽ liên lạc với các bệnh viện lớn để tìm cách chữa trị. Thôi đi, ông ta sẽ biết, chuyện ông chủ thế nào không quan trọng nữa, quan trọng là tính mạng cậu chủ ngày càng bị đe dọa. Xuất huyết chắc chắn là tình trạng đã quá nguy kịch, không có cách chữa đâu. Đừng mất công, em thật sự không hiểu cậu chủ phải hy sinh đến thế này vì điều gì nữa. Cô ta sao, cô ta là gián điệp và tiếp cận cậu chủ có mục đích. Ngươi không hiểu gì về cô ấy, cậu chủ quá si tình rồi, cô ta chẳng coi cậu là gì. Cô ta chỉ lợi dụng cậu thôi. Loại con gái đó, im đi, Win thở dài, đứng dậy. Dù bằng cách nào thì em cũng phải cứu cậu chủ. Còn nữa, ông chủ cho gọi vào 9 giờ tối nay, có lẽ bàn về kế hoạch vừa thất bại, và có lẽ cả cô chủ mới cũng sẽ đến. Nhưng nếu cậu chủ mệt và không muốn đối diện thì khỏi cần, em đã nói với ông chủ cậu gặp vấn đề về sức khỏe. Mình Phong giữa căn phòng tĩnh lặng. Cậu nhớ người con gái ấy, nhớ mái tóc mềm, nhớ đôi môi đầy hấp lực hận thù trong băng quá lớn, có lẽ tình yêu của cậu không đủ để hóa giải. Nhưng lúc này, Phong cũng nhận ra dù băng có lựa chọn cậu thì cậu cũng không thể bảo vệ nhỏ nữa, cậu hiểu cơ thể trụ được thêm bao lâu. Không thể nào, bấn loạn, có tin nổi không, con bé đó là con gái của ông chủ, và sẽ là cô chủ của chúng ta, nó sẽ diệt mình chết mất, không, không, tao không tin, khu biệt thự này còn có gì gọi là dễ tin nữa. Đến Thụy An còn là gián điệp, kinh sợ, nằm mơ cũng không tưởng tượng ra, có khi nào không nhỉ, nó sẽ cho người trừ khử hết chúng ta, trời ơi, phẩy, cheng, đám giúp việc im bặt, Trấn Khang vừa đập con dao cắt xuống bàn, có im hết đi không, bọn em xin lỗi, cậu chủ, bọn em xin lỗi, Khang ném con dao và cái nĩa lên bàn, chống hai tay lên và ôm đầu. Cậu chẳng còn tâm trí trừng phạt đám giúp việc, Sipley, theo phản xạ cậu định gọi quản lý để yêu cầu một trò tiêu khiển. Nhưng sau khi gọi cậu mới ra Sipley đã chết, mẹ kiếp, thật giả lẫn lộn, không còn biết tên nào trung thành thật nữa, sao lại khó chịu thế này. Gian Seven nhìn đồng hồ, đã tới giờ ăn tối, hắn đang đợi băng ra. Cạch rốt cuộc nhỏ cũng mở cửa và ra ngoài. Gian cúi đầu, lúc ngẩng lên hắn sững người. Trông băng quá khác lúc đầu tiên hắn gặp, vừa là một cô gái thuần khiết thánh thiện và có vẻ yếu ớt, giờ trở thành y như một cô chủ nhà giàu thực sự. Mái tóc dài vén sang bên và cột lỏng, chiếc váy đen bó sát người dài ngang đầu gối, đẹp và quyến rũ. Khác biệt nhất là gương mặt trang điểm, mắt đánh khá đậm làm băng trông sắc sảo và thông minh hơn. Nhưng vẫn ánh mắt băng lãnh và đôi môi mềm màu cánh hồng làm say kẻ khác. Lần đầu tiên Gian cảm thấy một xúc cảm le lói trong trái tim, là rung động hoặc hơn thế. Hơn 10 năm qua, hắn là tên sát thủ giết người không ghê tay, là tên máu lạnh trung thành và chỉ biết trung thành của Lâm Chấn Đông. Nhưng trước băng, Gian vẫn chỉ là một thằng đàn ông. Tới giờ ăn tối rồi, chúng ta sẽ tới phòng ăn. Băng lướt qua người hắn và đi trước. Ngươi không, gocchuyenaudio.com, ăn sao, tôi sẽ ăn sau, giờ thì chưa đói, thưa cô chủ, đói hay không liên quan tới ta à? Dì Gian bột miệng, nhưng hắn lập tức làm bộ cung kính lại à không, cô chủ không cần quan tâm tới tôi. Hắn cúi đầu, lẩm bẩm cô ta là kiểu gì vậy? Kẹt, chúc cô chủ một bữa tối ngon miệng, đám giúp việc đồng thanh, băng không chú ý lắm và bước vào. Khang dừng ăn và nhìn lên, cũng như Gian, cậu sững người. Em, Gian kéo ghế, băng ngồi xuống, phong thái không khác một tiểu thư quyền quý. Có vẻ thế này giống bộ mặt thật của em hơn, tệ thật ta lại thích em để mặt mộc hơn. Ăn xong chưa, băng cầm dao và nĩa lên, dừng dưng hỏi, gì kia, em Khang không lạ với kiểu nói chuyện sắc sược của băng nhưng vẻ cô chủ bề trên kia làm cậu thấy khó chịu. Dù đang giờ bữa, Khang cũng đứng dậy, nhìn em thì ta cũng chẳng ăn ngon được, Khang bước khỏi bàn, cậu chủ, Gian lên tiếng ông chủ cho gọi lúc 9 giờ tối nay, bàn chuyện. Cô em gái của ta cũng đến à? Vâng, Khang chợt cười, hơi quay đầu nhìn băng, không ngờ lại có ngày người tranh giành địa vị với ta là em. Nhưng cảm giác cũng thú vị lắm, chờ đấy, sau khi ta có được vị trí thừa kế ta sẽ có em. Đám giúp việc sững sờ một cô lắp bắp trong miệng là loạn luân sao. Khang bước qua chỗ Gian Seven cậu, spinner, gip, liếc nhìn hắn, cẩn thận, là hoa hồng có gai đấy. Băng vẫn chậm rãi thưởng thức bữa tối, như đã nói, nhỏ rất biết cách thích nghi với thân phận. Dùng giấy lau miệng, băng đứng dậy, đám giúp việc đứng khép nép lại có thể sẽ nhận một phát quyết cho số phận của chính họ. Băng đang bước lại gần đám giúp việc, và, có muốn rời khỏi chốn địa ngục này không? Cách chương.